Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, yêu nhân ác thú vị. Vấn kiếm tông sơn môn, vẫn còn kiếm châu phía bắc, cách châu thành rất xa, cô lập với bên ngoài, tuyết sơn cao ngất rất tuấn, 2/3 sơn thể một mảnh trắng như tuyết, chỉ có cuối cùng thấy được người mùi vị. Có hùng tráng sơn môn, tầng tầng thủ vệ, nguyên một đám đứng thẳng như kiếm, ánh mắt lợi hại mà đánh giá trước cửa khách đến thăm. Mà trên đỉnh núi kiếm ý lượn lờ, nhìn xem đã cảm thấy rét thấu xương, lăng lệ ác liệt. Rót vào cốt tủy, thường có kiếm quang trên không trung chán lên, cái kia là có người tại tu luyện, mặt ngoài nhìn lại, rất có hàng loạt khí tượng. Liền nhìn môn tu hành cũng không so Tiết Mục nhược vài phần. Nhưng những này qua kiến thức, lại để cho hai người biết rõ cái này nghiêm chỉnh khí tượng thì ra là cuối cùng tầng một nội khố. Lúc này sơn môn người đến rất nhiều, hơn phân nửa là vấn kiếm tông mình ở bên ngoài đệ tử. Lục tục phong trần mệt mỏi mà chạy về, ngẫu nhiên cũng có khách nhân mang theo thiếp bái sơn. Sau đó canh cổng khách khí đem người nghênh đón tiếp lấy. Tiết Mục cùng Nhạc Tiểu Thiền nhìn ra ngoài một hồi, không có lập tức vào núi, mà là đi trước kiếm châu thành. Loại này châu thành, Tinh Nguyệt Tông ở chỗ này là có phân đà, còn sắp đặt tinh la trận. Phân đà hình thức có lẽ hay là thanh lâu. Tinh Nguyệt Tông tạm thời còn không có làm được thiên hạ toàn bộ chuyển hình. Lịch sử còn sót lại còn thì rất nhiều. Đã đến nơi này, hiển nhiên muốn cùng người trong nhà trước gặp mặt, cũng nhiều giải một ít tin tức làm tiếp quyết định. Kiếm châu phân đà chủ gọi Bạch Linh Nhi, danh tự nghe cũng là một vị xinh đẹp tiểu yêu nữ. Rất đáng tiếc lại xinh đẹp yêu nữ cũng đánh không lại Tuế Nguyệt. Nàng năm nay hơn 50, là Tiết Thanh Thu tổ tiên người. Với tư cách vấn kiếm tông phụ cận trọng yếu phân đà, nàng cấp bậc rất cao, tu vi đúng là hóa uẩn đỉnh phong cường giả. Kiếm châu phân đà nhân số phá trăm, trong đó nửa số đều là nội môn đệ tử, một thân ma công mỗi người tinh thuần đắc rất, tất cả đều là phái đi ra có thể trên giang hồ gây sự cái chủng loại kia. So với lúc trước Trác Thanh Thanh cái kia rách dưới kinh sư phân đà cường thịnh nhiều lắm. Lúc ấy Lộ Châu phân đà cũng không sai biệt lắm. Trước kia Thiên Hương lâu ở phía trong đánh đàn, cùng với về sau đi theo Lê Hiểu Thụy cùng đi làm phóng viên. Mỗi người đều rất có vài bả bàn chải. Nếu không nghe lời, cái này thế đạo đi ra ngoài phỏng vấn cũng không có trong tưởng tượng tốt như vậy làm. Bị người trói lại làm thành tiểu hoàng văn nữ chủ cũng có thể. Nhưng gặp gỡ Tinh Nguyệt yêu nữ, cơ bản đều có thể lại để cho họa phong chuyển biến thành khủng bố văn. Phân đà môn hạ tham kiến tổng quản, oanh oanh yến yến tụ tập dưới một mái nhà. Nhìn xem Tiết Mục ánh mắt đều là hiếu kỳ cùng một chút kính sợ. Bạch Linh Nhi mang theo điểm mập mờ dáng tươi cười đánh giá Tiết Mục. Khẽ cười nói, tổng quản nhưng nhìn chúng cái nào? Tối nay ăn bài thị tẩm như thế nào? Nhạc Tiểu Thiền nghe xong chỉ là cười. Thấy Bạch Linh Nhi trong mắt dị sắc càng đậm. Các nàng tại phía xa phân đà, xác thực không hiểu rõ lắm Tiết Mục làm việc. Chỉ có thể biết hắn không sai biệt lắm chính là Tinh Nguyệt Nhiếp Chính Vương. Tiết Thanh Thu là triệt để đối với hắn nói gì nghe nấy. Lại nghe nói rất tốt xác, bốn phía ra tay ngay Mộ Kiếm Ly cũng dám trêu chọc. Bạch Linh Nhi trước kia đã cảm thấy lần này người tới phân đà, lúc này chỉ sợ phải có môn hạ bị tai họa. Kết quả Tiết Mục trả lời là như vậy, đừng nhiều người như vậy tham kiến, ta cũng không phải hoàng đế, gặp mặt nhận thức mặt là được, nên làm gì đi thôi. Còn có đừng đem thị tẩm treo bên miệng, ta Tinh Nguyệt môn hạ trên giang hồ hạng uy danh, chỉ dùng để đến bồi người thị tẩm hay sao? Bạch Linh Nhi rất là kinh ngạc, xem Tiết Mục thần sắc chăm chú, ánh mắt thanh minh, thấy thấy thế nào cũng không giống là giả bộ. Nàng lược buông lỏng một hơi, cười nói, như vậy, môn hạ chuẩn bị thịnh yến. Tiết Mục khoát khoát tay, không phải hưởng lạc thời điểm, trước tìm thanh tịnh nơi. Ta nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một tí Vân Kiếm Tông tình huống cụ thể. Bạch Linh Nhi triệt để kinh, ngạc, cái này là ma môn tổng quản. Không biết nghĩ đến ngươi là Vô Cữu tự ra tới nì. Đúng rồi, nghe nói mới xuất hiện lúc ấy là thốn phát. Dẫn Tiết Mục đi mật thất thời điểm, Bạch Linh Nhi nhịn không được truyền âm hỏi Nhạc Tiểu Thiên. Thiếu chủ, có lẽ hay là cho môn hạ đề tỉnh một câu a. Đây là tổng quản chân ý sao? Đừng lĩnh hội sai rồi. Rơi cái không phải, đương nhiên là chân ý. Nhạc Tiểu Thiên mỉm cười. Bằng không thì ngươi cho rằng, chúng ta vì cái gì ưa thích hắn? Chúng ta, cái từ này có ý tứ. Bạch Linh Nhi như có điều suy nghĩ. Nhạc Tiểu Thiên rất nhanh lại nói. Hắn muốn chơi, tự chính mình hội cùng hắn, dùng đắc lấy người khác. Nói xong lệch lạc đầu, nhảy lên nhảy dựng mà đi qua nắm Tiết Mục tay. Hiển nhiên một cái dính người tiểu cô nương, Bạch Linh Nhi cũng triệt để thu phỏng đoán thượng ý tâm tư. Mang theo hai người tiến vào một gian thanh tịnh mật thất. Tự tay hâm rượu, cười nói, đến Kiếm Châu nhiều năm, hiện tại cũng thói quen hâm rượu. Tiết Mục nhân tiện nói, Bạch Đà chủ trường cư Bắc Cảnh cũng khổ cực, có thể tưởng tượng qua đổi tốt. Bạch Linh Nhi lắc đầu, ta bồi võ giả bất húy nóng lạnh, trừ lần đó ra còn có cái gì nhưng vất vả. Kiếm Châu vật chất phong phú, cũng không phải là vắng vẻ cùng khổ. Hơn nữa, nàng dừng một chút, buồn cười mà nói, Vân Kiếm môn hạ rất có ý tứ, hoàn toàn. Từ đầu, luôn luôn mặc kệ ngoại sự, chúng ta mới tới thời điểm còn nơm nớp, lo sợ lo lắng ngày nào đó đã bị tiêu diệt rồi. Nhưng về sau mới phát hiện Vân Kiếm Tông người nào có thời gian rỗi tra gian tế. Đầy trong đầu chỉ còn lại có kiếm, Huyền Thiên Tông thất huyền cốc đều có người đi dạo thanh lâu đâu rồi. Vân Kiếm Tông là thật không có, cho tới bây giờ chưa thấy qua. Thật sự là nhất tông hoa tuyệt thế. Tiết Mục cũng cười, cực đoan vũ đạo, vốn không có gì, nhưng nếu như nhất tông môn toàn bộ là giống nhau, cái kia tất nhiên xảy ra vấn đề. Bên đường nho nhỏ cửa hàng cũng biết phải có phân công đâu rồi. Huống chi lớn như vậy tông môn, kỳ thật thật muốn phân công, Vân Kiếm môn nhân cũng không phải không biết làm, dù sao mỗi người cũng sẽ có sở trường của mình. Nghe nói Mộ Kiếm Ly đã muốn bắt tay vào làm tại làm phân phối. Nghe người ta nghị luận nói nội vụ cải cách rất có chút ít trật tự. Lấy được Vân Kiếm môn hạ không ít người ủng hộ, nhưng thói quen khó sửa. Không phải nhất thời nhưng dài. Hơn nữa sắp tới lại có người khác tại chuyện xấu. Trong ngoài đều khốn đốn. Thực là thần tiên cũng chú ý không đến. Làm khó cái tiểu nha đầu kia. Nàng đã tới sao? Ta làm cho nàng có việc thông qua tinh la trận tìm ta. Thủy Chung không thấy tìm. Ta đã cho nàng lần lượt lời nói. Trước kia có thể là thật sự không thể phân thân. Thủy Chung không có tới. Mấy ngày hôm trước đến một chuyến. Biết rõ người đã tải trên đường rồi. Thì không nói gì. Vẻ mặt tiêu tụy mà thẳng bước đi. Kiếm Châu ngoại trừ Vấn Kiếm Tông bên ngoài. Có thực lực nhất tông môn là cái nào? Cùng Vân Kiếm Tông quan hệ như thế nào? Cùng triều đình quan hệ như thế nào? Ngoài ra, Vân Kiếm Tông bên trong, Lận Vô Nhai người chống lại, sắp tới còn có biểu hiện. Bạch Linh Nhi giật mình, ánh mắt có chút thay đổi. Cái này liên tiếp mấy vấn đề thật sự là đã hỏi tới yếu điểm. Nàng đang ở Kiếm Châu phụ trách chính là tình báo thu thập. Trong nội tâm tinh tường lần này Vân Kiếm Tông chính thức đối thủ theo thứ tự là ai? Có lẽ Tiết Mục một câu như vậy lời nói. Nàng tự minh bạch, Tiết Mục trong nội tâm vô cùng rõ ràng. Nàng đưa qua nhất quyển hồ sơ. Thấp giọng nói, nơi này là lần này khắp nơi tình huống kỹ càng tập hợp. Tổng quản không ngại nhìn xem, dừng một chút, nhịn không được lại nói, dùng môn hạ chi cách nhìn, vấn kiếm tông chết sống, thật sự cùng chúng ta không quan hệ, làm gì cùng làm việc xấu. Tiết Mục tiếp nhận hồ sơ, mỉm cười, thang không cùng làm việc xấu, phải xem có ít người thức thời không thức thời, dù sao biểu hiện ra, đây là cường tông kế chủ, thiên hạ ăn mừng, một mảnh thịnh thế nì, nói không chừng a hát, chúng ta nhập hạ, còn phải bị người vung sắc mặt, khinh bỉ một phen ma môn yêu nhân. Nhạc Tiểu Thiền Thủy Chung ở bên cạnh yên tĩnh nghe không nói lời nào. Lúc này cũng rốt cục nhịn không được xen vào. Cái kia quả thực là nhất định. Cho nên ngươi nói đoàn kết cái này cái kia. Xem tại đạo lý lớn đúng vậy phân thượng. Ta đều lười đắc nói ngươi là sắc mê tâm khiếu tìm lý do. Tiết Mục xoa xoa đầu của nàng. Ta chân tướng cái đại thiện nhân sao? Ngươi là đại người xấu. Ngươi nói, làm cho bọn họ theo một tấm mặt thối để cho ta cách bọn họ tông chủ xa một chút. Biến thành ưỡn nghiêm mặt cầu ta sủng hạnh bọn hắn tông chủ. Loại này người xấu làm được như thế nào? Nhạc Tiểu Thiền mắt sáng rực lên. Quả nhiên là hợp ta khẩu vị yêu nhân. Như vậy, tiểu yêu nữ, muốn cùng đại yêu nhân cùng đi dự họp đại điển sao? Nhạc Tiểu Thiền hếch bộ ngực. Đương nhiên, ta lần này là Tiết tổng quản tiểu hộ vệ, có thể nào không đi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.